Wrong Impression, chương 74, phiên ngoại Weibo Random tháng 4, góc truyện audio.com, ăn cơm tối xong, Trung Vị Thời và Cố Lễ Châu cùng nhau đi dạo siêu thị. Trung Vị Thời, ca, anh xem, con cá kia bất động, hình như chết mất rồi. Cố Lễ Châu, không phải đâu, nó đang ngủ. Trung Vị Thời, không thể nào, cá không bơi lội mà lại ngủ. Cố Lễ Châu, bể cá nhỏ như vậy em bảo chúng nó bơi đi đâu? Em ở nhà cũng chạy bộ sao? Còn không bằng lên giường ngủ một giấc. Hình như cũng đúng, một lát sau, Trung Vị Thời, ca, con cá kia chết thật rồi, nó ngửa bụng kìa. Cố Lễ Châu, nó đang bơi ngửa, cách Trương.